Đích gà thiên kim, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành người này tâm tư quá sâu, quỷ quyệt mạc biển, ai dám nói giải hạ ỷ nộ vô thường bốn chữ, cũng không phải là nói mà thôi. Huống hồ trước đó vài ngày đang ở diễn trung, đàm tiếu chi gian hóa giải một cọc ám sát, vân đạm phong khinh xử lý liên can thích khách, kia đôi mắt đều không nháy mắt tàn nhẫn, Khương Lê xem ở trong mắt, như thế nào sẽ đối người này thiếu cảnh giác. Nhưng cơ hành trung quy vẫn là chú ý tới nàng, mới có thể theo tới đồng hương tới. Khương Lê không muốn cùng cơ hành vòng vo, hiện giờ nàng thời gian quá ít, nhiều lãng phí một khắc, tiết hoài viễn sinh cơ hội liền yếu bớt một phân. Nàng nói, quốc công gia lúc này tới đồng hương, cũng là vì xem diễn. Không, cơ hành thấp giọng nói, là tới xem ngươi, hắn ánh mắt liễm diễm, môi hồng nhuận, đa tình bộ dáng, phảng phất thật là nhẹ nhàng giai lang. Chỉ là loại này chuyện ma quỷ, Khương Lê mới sẽ không tin tưởng. Nàng cười nói, nguyên lai là tới xem ta diễn, không có biện pháp, ai làm Khương nhị tiểu thư quá đặc biệt, làm người không chú ý cũng khó. Cơ hành một tay cầm chung trà, nhẹ nhàng thổi một ngụm phiêu ở trên mặt nước phù diệp, tùy ý nói. Nhị tiểu thư lần này hạ Tương Dương, chính là vì đồng hương hành trình đi. Đến nỗi đồng hương hành trình mục đích, chính là vì tiết ra một án. Phải không? Khương Lê dừng một chút, dương mắt nhìn về phía hắn, cười nói. Quốc công gia cái gì đều biết, hà tất tới hỏi ta đâu? Như vậy đoạn thời gian, cơ hành lại đã biết, nhưng nàng cũng vô pháp tránh cho loại chuyện này phát sinh. Ta không rõ, cho nên mới hỏi nhị tiểu thư. Cơ hành khóe miệng một câu, nhị tiểu thư cùng tiết gia, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn màu hổ phách đôi mắt, trong nháy mắt tất cả đều là nghiêm túc nghi hoặc. Phảng phất thật sự chờ Khương Lê một đáp án, thoạt nhìn giống như là tà ác thiếu niên, mang theo ác ý thiên chân. Quốc công gia thần thông quảng đại, thật muốn biết, không cần ta nói, nhất định sẽ biết. Khương Lê nói, nhị tiểu thư xem ra là không chịu nói, quốc công gia không phải đã sớm đoán được sao, hai người ai cũng không nhường ai, đều là ý cười doanh doanh, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, lại như là có hỏa hoa bốn phía, đào đào huyết bắn. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi hai người đứng ở một bên, xem đại khí cũng không dám ra, khẩn trương cực kỳ. Cơ hành không nhanh không chậm uống một ngụm trà, nói. Nhị tiểu thư từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng lần này, sự tình không như vậy đơn giản. Ta làm sự tình, trước nay đều không đơn giản. Khương Lê cười cười, tưởng cứu Tiết Hoài Viễn, người si nói mộng. Hắn nói, Khương Lê đầu ngón tay đáp thượng chén trà ly duyên. Phảng phất vô tâm giống nhau nói. Chỉ cần đại nhân không nhúng tay, liền không phải người si nói mộng. Nga, cơ hành cười, ngươi đây là ở thỉnh cầu ta. Nếu thỉnh cầu hữu dụng nói, Khương Lê nhìn về phía hắn, ta thiệt tình thực lòng thỉnh cầu đại nhân. Cơ hành nhìn nàng trong chốc lát, nói, ta nguyên tưởng rằng nhị tiểu thư chưa bao giờ chịu đồng nghiệp cúi đầu. Khương Lê cười, kia đại nhân sai xem ta xương cốt nhẹ thực. Cơ hành sặc, Khương Lê lại như là muốn bướng bỉnh tìm kiếm một đáp án dường như, hỏi. Không biết đại nhân có thể hay không đáp ứng ta thỉnh cầu. Cơ hành không có trả lời Khương Lê nói, ngược lại hỏi. Nhị tiểu thư khả năng không biết, nếu nhúng tay tiết ra án tử, hội ngộ thượng người nào. Ta biết đến, Khương Lê ôn nhu đánh gãy hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành nao nao, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Khương Lê. Ít nhất từ người khác trong mắt, Khương Lê cùng Tiết Gia là tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau quan hệ. Sợ là Khương Nguyên Bách chính mình cũng không hiểu được, Khương Lê đến đồng hương làm như vậy một từ sự. Mà Tiết Hoài Viễn một án sau lưng ẩn tình, toàn bộ Bắc Yến, biết đến người cũng ít ỏi không có mấy. Khương Lê cùng Tiết Gia vô can hệ, cùng vị nào cũng không quan hệ, nàng sẽ biết sao. Cơ hành đột nhiên nghĩ đến, lúc trước mình nghĩa đường kiểm tra thời điểm. Khương Lê cũng từng nương Mạnh Hồng cầm tay, đối với Vĩnh Ninh công chúa bắn tên trộm, tựa hồ cùng Vĩnh Ninh công chúa kết oán không nhỏ. Kể từ đó, nàng nói nàng biết, chính là thật sự. Cơ hành trong mắt phút chốc mà hiện lên một tia hứng thú. Hắn tìm không thấy Khương Lê cùng Vĩnh Ninh giao thoa, cũng tìm không thấy Khương Lê cùng Tiết Hoài Viễn giao thoa, thậm chí liền Khương Lê cùng bọn họ chi gian sở hữu liên hệ đều tìm không thấy. Trên thực tế, bởi vì Khương Lê trải qua đơn thuần, quá khứ của nàng thực dễ dàng là có thể hỏi thăm đến. Nhưng cố tình nàng ngồi mỗi một sự kiện, có nhằm vào Vĩnh Ninh cùng Tiết gia. Này liền rất kỳ quái, đã biết còn làm như vậy, nhị tiểu thư đây là hà tất. Cơ Hành đạm cười, vì không liên quan người chọc phải đại phiền toái, không đáng, hoặc là nói. Hắn ý có điều chỉ nói, không phải không liên quan, đại nhân không cần thử ta. Khương Lê nói, muốn biết sự, đại nhân không cần hỏi ta cũng sẽ biết. Ta này ra diễn chưa chắc xuất sắc, nhưng đại nhân muốn xem diễn, ta cũng đến khuynh tẫn toàn lực diễn hảo này ra. Ta sợ diễn chưa diễn xong, hỏa đã đi trước. Khương Lê bật cười, quốc công gia hảo tâm nhắc nhở, tổng không phải là lo lắng ta đi. Văn Kỳ ở một bên xem líu lưỡi, trên đời cơ hồ không có nữ tử có thể chống cự đại nhân dụ hoặc. Đó là đối đại nhân vô ái, ngẫu nhiên cũng sẽ trầm mê, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ nữ hài tử, càng dễ dàng rơi vào đại nhân bẫy dập. Nhưng Khương nhị tiểu thư trước nay đều thực thanh tình, nàng trong lòng giống như là có một tôn tường đồng vách sắt, đối với đại nhân ôn nhu, chống cự kiên quyết. Vốn dĩ không phải, Cơ Hành khóe miệng một câu, nói nhiều, ta đối nhị tiểu thư, thật là có điểm lo lắng. Vậy không cần, Khương Lê cũng nói, ta sẽ không có việc gì, người nói như thế khẳng định là lo toan vô ưu. Cơ Hành lắc đầu, người không biết người đối mặt chính là cái gì. Ta biết đến, bọn họ sẽ phái người tới giết ta, mặc dù ta là Khương gia tiểu thư. Vĩnh Ninh sẽ không bởi vì nàng là Khương Nguyên Bách nữ nhi liền đối nàng sở hữu kiêng kỵ. Nữ nhân kia đã phát rồ, nàng một lòng muốn tra tấn Tiết gia người. Chỉ cần chính mình chắn Vĩnh Ninh nói, Vĩnh Ninh sẽ không chút do dự diệt trừ. Mà nàng nhiều nhất cũng là đem sở hữu hắc oa đều làm phùng dụ đường tới bối. Khương Lê ngự khí như thế bình tĩnh, phảng phất nói không phải du quan sinh tử đại sự, mà là đêm nay ăn cái gì việc nhỏ, liền Văn Kỳ cũng nhịn không được nhìn nàng một cái. Cơ Hành thở dài, một khi đã như vậy, ngươi hà tất như vậy chấp nhất. Chấp nhất sao? Khương Lê nhẹ nhàng hỏi, như là hỏi chính mình, lại như là không biết hỏi ai, nàng thấp giọng cười một chút. Có lẽ đi, nhưng có đôi khi, không có chấp nhất sự, tồn tại cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trở thành Khương nhị tiểu thư, không phải tới hưởng thụ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, cũng không phải tới cảm thụ làm thủ phụ thiên kim tôn quý, mà là vì tự mình đem quá khứ kẻ thù đưa lên đoạn đầu đài, tới tế điện thân nhân trên trời có linh thiêng. Cơ Hành đem Khương Lê biểu tình xem ở trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Thiếu nữ đúng là thanh xuân như hoa nở, xinh tươi đẹp đáng yêu, nàng có một đôi linh động thanh triệt đôi mắt, cùng thế gia thiên kim không giống nhau, nàng vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn trấn định, mặc dù là kinh ngạc, cũng chỉ là như một cái đầm vực sâu bị đầu nhập một con thật nhỏ đá, kích khởi một chút ít bọt nước, thực mau liền biến mất không thấy. Nàng là Yến Kinh Thành một cái dị loại, cùng Yến Kinh Thành nữ hài tử khác hẳn bất đồng. Tựa như ở mọc đầy quý báu hoa cỏ vườn hoa, sinh ra một gốc cây kỳ dị thực vật. Nó bề ngoài dịu ngoan, không hề nguy hại, an tĩnh đứng ở nơi đó, chọc người chiều mến. Nhưng đương con mồi đi vào thời điểm, nàng liền sẽ vươn cành, đem con mồi chặt chẽ bắt lấy, lại không buông ra, lấy tuyệt đối hung tàn tư thái, cắn nuốt sạch sẽ. Nàng nhìn như ôn hòa bề ngoài hạ, cất giấu bình tĩnh hung hãn. Mà này cây thực vật lớn nhất nguy hiểm, đó là nó không e ngại đối thủ là ai, độc miệng cũng hào, mãnh thú cũng thế, nàng cắn nuốt tư thái không lưu tình chút nào không sợ. Nàng chính là vườn hoa nhất đặc biệt tồn tại, nếu trong phủ dưỡng thượng như vậy một gốc cây hung hãn thả có lực sát thương thực vật, toàn bộ gia trạch đều an bình. Cơ Hành trong đầu, không thể hiểu được hiện ra cái này ý niệm. Mà trước mắt Khương Lê, rũ mắt bộ dáng thế nhưng có một tia đáng thương. Này cây hung hãn thực vật cũng có bi thương bộ dáng, khiến người kinh dị, cũng lệnh người nghi hoặc, không biết là nó dùng để dụ bắt con mồi ngụy trang, vẫn là trong nháy mắt chân tình biểu lộ. Thấy Cơ Hành như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình, Khương Lê liền thu hồi đáy mắt cảm xúc, mỉm cười nói. Có thể ở chỗ này thấy đại nhân, là vinh hạnh của ta. Mỗi lần ta lên đài hát tuồng thời điểm, đại nhân cũng ở đây, có lẽ chúng ta thật là có duyên. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 9, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, c Cơ Hành thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thật thú vị, tiểu cô nương rõ ràng hận đến đã cắn răng, lại còn muốn mặt không đổi sắc lộ ra này phúc chân thành bộ dáng. Ngươi sẽ không sợ, ta rào thất bại ngươi này ra diễn. Cơ Hành chậm gì gì nói. Khương Lê nhìn về phía hắn, nói. Phải không, chính là ta nghĩ tới nghĩ lui, quốc công gia đều không có làm như vậy lý do. Ngươi nghĩ không ra lý do sao? Cơ Hành cười hỏi, xem ra nhị tiểu thư là đem ta tưởng quá thiện lương, vẫn là quên mất, Lý gia cùng ta quan hệ. Hắn như là muốn cố ý nhắc nhở Khương Lê dường như. Cùng yến trong hoa viên, ngươi không phải thấy, ta cùng người của Lý gia. Khương Lê trong lòng, có trong nháy mắt kinh ngạc, khi đó nàng thật là nhận ra tới cùng Cơ Hành nói chuyện chính là Lý Cảnh thủ hạ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Huống hồ Khương gia cùng Lý gia bất hòa, nàng một cái khuê các thiên kim, hàng năm không ở Yến Kinh, càng không thể nhận thức Lý Cảnh thủ hạ người, hẳn là không có người sẽ hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới, Cơ Hành đã biết, nàng nhận ra đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ở khi đó, chính mình ngắn ngủi kinh ngạc đã bị Cơ Hành xem ở trong mắt, ở khi đó, Cơ Hành cũng đã biết nàng là nhận thức, ở khi đó. Cơ Hành liền thở ơ lạnh nhạt nàng diễn trò. Khương Lê nói, cho nên, Cơ Hành hỏi lại, cùng người của Lý gia ở bên nhau, liền nhất định là đứng ở Lý gia một bên sao. Khương Lê cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, ta cùng quốc công gia, chưa chắc ngày sau liền không phải một cái châu chấu người trên. Văn Kỳ cả kinh từ trước đến nay bình tĩnh sắc mặt đều có chút banh không được, Khương nhị tiểu thư cư nhiên dám đối với đại nhân nói như vậy. Lời này, lúc trước Thành Vương tưởng mượn sức Cơ Hành thời điểm, cũng không dám có lá gan nói như vậy. Cơ Hành lẳng lặng nhìn Khương Lê khóe miệng mỉm cười chưa từng dao động, nhu hòa, thỏa đáng, như là ngày xuân cùng phong giống nhau nhìn về phía hắn. Ngươi là thật thông minh đâu, vẫn là giả thông minh? Hắn nhẹ giọng hỏi, Khương Lê cười cười, ai biết được, người trong phòng trầm mặc xuống dưới, ai cũng không nói gì. Khương Lê nhìn trước mắt nước trà, nóng bỏng bạch hào ngân châm, thời tiết lạnh, đã nháy mắt trở nên ấm áp, thời gian lại đi qua rất nhiều. Hôm nay liền hàn huyên đến nơi đây đi, Khương Lê cười nói, cữu còn ở bên ngoài chờ ta phải đi trở về. Đa tạ quốc công gia đối ta nhắc nhở, nàng cười nói, hy vọng ta có thể đem này ra diễn sướng đến tốt nhất, làm quốc công gia xem tận tâm. Nàng ngôn ngữ chi gian, phảng phất chính mình là cái cung người tìm niềm vui con hát, chút nào không đề cập tới tự tôn. Nhưng xem ở người trong mắt, rồi lại so Yến Kinh thành những cái đó lấy khang làm điều, tự xưng là tôn quý đại tiểu thư nhóm, tới làm nhân tâm sinh tôn trọng đến nhiều. Khương Lê xương cốt, một chút cũng không nhẹ, chẳng những thực trọng, hơn nữa thực cứng. Có lẽ nàng khom lưng, là vì ngày sau chạm càng cao. Cơ Hành ý vị thâm trường nhìn nàng, gặp lại, Khương Lê đối Cơ Hành hành lễ. Đứng dậy rời đi tửu quán. Nàng đi thực cấp, nhưng này cấp cũng không như là muốn nóng lòng tránh né Cơ Hành, cho nên mới đi thực cấp. Nàng đi thực cấp như là có càng thêm quan trọng, càng chuyện khẩn cấp phải làm, sợ lãng phí một đinh điểm thời gian, cơ hồ là chạy chậm đi ra ngoài. Phía trước cửa sổ, Cơ Hành nhìn Khương Lê đi đến phố đối diện, ngồi xổm Diệp Minh Dục đứng lên, hướng này đầu nhìn thoáng qua, cùng Khương Lê một đạo đi ra ngoài. Xem ra thật sự thực nóng vội, Cơ Hành cười một tiếng, là bởi vì Tiết Hoài Viễn 7 ngày sau liền phải xử tội duyên cớ. Văn Kỳ nói, đáng tiếc, tìm không thấy Khương nhị tiểu thư cùng Tiết Hoài Viễn có liên hệ địa phương. Không phải Tiết Hoài Viễn, là Tiết gia. Cơ Hành nói, Thẩm Như Vân là Tiết Phương Phỉ tiểu cô, Khương Lê tính kế Thẩm Như Vân, Tiết Chiêu là Tiết Phương Phỉ đệ đệ, Khương Lê bái tế Tiết Chiêu. Tiết Hoài Viễn là Tiết Phương Phỉ cha ruột. Hiện tại Khương Lê muốn đi vì Tiết Hoài Viễn sửa lại án xử sai. Cơ Hành thanh âm thực bình tĩnh, không cảm thấy quá xảo, đều là Tiết gia người. Văn Kỳ nói, Tiết gia một án, sự tình quan công chúa điện hạ. Người khác không biết trong đó sâu xa, lại không thể gạt được bọn họ. Còn không có nhìn ra tới, Cơ Hành nói, nàng đã sớm biết, nàng không sợ. Chuyện ngoài lề, Ali, sợ cái lông gà, không cần túng chính là làm. Đệ 111 chương 111 ách bà. Khương Lê từ tửu quán đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Dục ở bên đường ngồi xổm hồi lâu, thấy Khương Lê đi tới, phun rớt trong miệng nhai thảo căn, hỏi. Thế nào, nói xong lạp, hắn cũng không hỏi Khương Lê thấy chính là ai, làm chuyện gì. Nếu là Diệp Gia Nhi, hắn liền phải hỏi thượng vừa hỏi, nhưng đổi làm là Khương Lê. Có đôi khi, hắn cảm thấy Khương Lê là một cái tiểu bối, so với hắn bạn cùng lứa tuổi biểu hiện còn có chủ ý, không cần lo lắng. Càng quan trọng là, Diệp Minh Dục cho rằng, liền tính là hắn hỏi Khương Lê cũng sẽ không nói. Hà tất bạch đạp hư công phu đâu, vậy không hỏi bái, Khương Lê gật gật đầu, nói xong, cựu cựu, chúng ta trở về đi, cùng Cơ Hành gặp mặt một chuyện, thậm chí cùng Cơ Hành trò chuyện với nhau một chuyện, đều không có làm Khương Lê quá lớn để ở trong lòng. Tuy rằng đồn đãi Cơ Hành là cái hỉ nộ vô thường người, nhưng Khương Lê cho rằng, kia chỉ là hắn biểu hiện. Hắn hành sự, đều có chính mình chủ ý, mà vài lần giao phong, thêm chi nàng nghiêm túc suy tư quá, Cơ Hành sẽ đánh vỡ nàng kế hoạch khả năng, thật sự rất nhỏ. Đó là chính mình thật sự lầm Cơ Hành sự, đối Cơ Hành tới nói, cũng là không quan trọng gì việc nhỏ. Hắn không đáng tự mình ra tay, sở dĩ sẽ từ Tương Dương đuổi tới Đồng Hương tới, là bởi vì chính mình hành động quá kỳ quái, hắn phải làm xem diễn người. Thôi, xét diễn liền xem diễn đi, nàng chưa bao giờ sợ trở thành con hát, nhưng này ra diễn khởi, thừa, truyền, hợp, đều phải nàng chính mình nắm chắc. Cơ Hành không quan trọng, chuyện quan trọng 7 ngày sau, phụ thân liền phải bị xử tội. Nàng tìm không thấy chứng cứ thế phụ thân lật lại bản án, phải làm tốt nhất hư tính toán chuẩn bị, cướp pháp trường. Nhưng mà cướp pháp trường có không thành công, liền tính là thành công ngày sau có thể hay không liên lụy Cực Quảng, cũng là yêu cầu nghiêm túc suy xét sự. Cho nên nhất chu toàn biện pháp, vẫn là muốn từ chứng cứ xuống tay. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê nói trở về, vui vẻ đáp ứng. Bọn họ ở tạm một nhà dân túc cũng ở đá xanh hẻm, cùng bị phong tiết gia ly đến không xa. Nghĩ đến phủng dụ đường người sẽ chú ý bọn họ đặt chân địa phương, tuyển ở đá xanh hẻm, thật sự là quá đáng chú ý bất quá. Nhưng Khương Lê chính là muốn gióng trống khua chiêng, chính là muốn cho phủng dụ đường biết, nàng tới thu sau tính sổ tới. Trở về tới dân túc, Diệp Minh Dục làm người đi lộng điểm ăn, thuận tiện hỏi một chút hộ vệ vùng này địa hình. Khương Lê chính mình ngốc tại trong phòng, Diệp Minh Dục đem tiết ra hồ sơ cho Khương Lê, không dám quấy rầy nàng, chỉ làm Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết ở cửa hầu hạ. Nếu là Khương Lê muốn uống trà ăn cái gì gì đó, cũng có thể phụ một chút. Khương Lê ở nghiêm túc xem hồ sơ, nếu có thể, nàng cần phải tìm ra hồ sơ thượng tiết ra một án thượng điểm đáng ngờ cùng lỗ hổng, bắt lấy cái này điểm đáng ngờ cùng lỗ hổng không bỏ, đi bước một truy tra đi xuống. Đó là không được. Cũng có thể đem này cố ý phóng đại, tới nghe nhìn lẫn lộn, vì Tiết Hoài Viễn tranh thủ thời gian. Hồ sơ hẳn là phùng dụ đường lệnh người làm, có lẽ có Vĩnh Ninh công chúa công đạo duyên cớ, phùng dụ đường này phân tiết ra hồ sơ, đảo cũng giấu giếm chính là thiên y vô phùng, trong đó đem Tiết Hoài Viễn miêu tả thành một cái không chuyện ác nào không làm tham lại, khánh trúc nan thư. Khương Lê nhìn nhìn, trong lòng dần dần muốn cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên sự tình, Tiết Hoài Viễn một cái cũng chưa làm qua, ngược lại là hiện tại Đồng Hương huyện thừa phùng dụ đường, từng vụ từng việc đều sấp xỉ. Cố tình Tiết Hoài Viễn còn nhận tội, Khương Lê có thể nghĩ đến, vì làm Tiết Hoài Viễn thừa nhận hành vi phạm tội, bọn họ đều làm cái gì, có lẽ chính là vì thế, Tiết Hoài Viễn mới có thể bị tra tấn mất đi thần trí. Này phân hồ sơ, từ nào đó phương diện tôi nói. Cũng thật sự là thiên y vô phùng, phùng dụ đường hẳn là tại đây hao phí rất lớn tâm lực, mới đem này đó hành vi phạm tội an bài ở Tiết Hoài Viễn trên người. Nhưng bởi vì Tiết Hoài Viễn là cái người nào, Đồng Hương người đều rõ ràng, những việc này liền có vẻ phá lệ buồn cười. Khương Lê đọc nhanh như gió xem xong, hồ sơ thượng là có thể bắt được một ít tiểu lỗ hồng. Tỷ như nói Tiết Hoài Viễn tham ô cứu tế bạc, ở Tiết gia hậu viện đào ra tới. Nhưng năm đó cứu tế bạc, thật là dành mạch phân tới rồi mỗi một vị bá tánh trên tay. Tân gia tới, bạc, ước chừng là Vĩnh Ninh làm người chính mình thêm, cách chương.